Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, còn kém 5 phút. Thế nhưng là nhi tử ta một phát bắt được nữ nhân kia cánh tay thời điểm. Lúc ấy liền cảm giác là lạ, bởi vì nữ nhân kia cánh tay rất lạnh, mà lại 10 phần cứng rắn, cùng cái khối sát, dọa vội vàng buông lỏng tay. Thế nhưng là lúc này, nữ nhân kia đột nhiên vừa quay đầu đến, hướng phía nhi tử ta nhìn thoáng qua. Lúc ấy nhi tử ta nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, ngay sau đó liền dọa hôn mê bất tỉnh, bởi vì nữ nhân kia mặt 10 phần dọa người. Mặt của nàng là màu đen, một tờ khô cằn da liền kề sát ở trên mặt, mà lại nàng còn có một đôi con mắt màu đỏ, giống như là máu đồng dạng đỏ. Hai ngày trước nàng đến thời điểm, tóc đều là che kín mặt, mà lại vẫn luôn là cúi đầu đi đường, cho nên không nhìn thấy bộ dáng của nàng. Nữ nhân này vừa quay đầu, tấm kia dọa người mặt liền lộ ra. Lúc này nhi tử ta liền dọa đầu óc trống rỗng, tại chỗ liền ngất đi. Sáng sớm hôm sau thời điểm, đứng lên liền chạy trở về nhà, ngay sau đó là sốt cao không lùi, toàn thân run rẩy, đầu óc cũng không hiệu nghiệm. Đây cũng là không có biện pháp, người một nhà toàn dựa vào cái này chạm xăng dầu sống qua. Ta chỉ có thể thay nhi tử tới trực ban, nhưng là ta cũng sợ hãi, không đến 10 điểm ta liền vội vàng rời đi nơi này, sợ kia nữ quỷ lại tìm tới, chưa từng nghĩ liền gặp các ngươi, chuyện này liền chậm trễ xuống tới. Nghe lão hán kiểu nói này, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền hiểu một cái đại khái, nguyên lai là chuyện như thế. Trách không được lão hán này vội vội vàng vàng phải nhốt cửa rời đi. Hợp lấy chính là sợ tên nữ quỷ đó tìm tới cửa. Mà lúc này, thận trọng Tiết Tiểu Thất hướng phía đồng hồ treo trên tường nhìn thoáng qua, cùng chúng ta nói ra, các ngươi nhìn, hiện tại còn kém 5 phút liền đến 11 giờ. Kia nữ quỷ là không phải muốn đi qua rồi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Chúng ta ánh mắt mọi người đều nhìn về kia treo trên tường đồng hồ. Giờ phút này, trong phòng trong lúc nhất thời biến 10 phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được kia đồng hồ phát ra tới tích tích đáp đáp tiếng vang, tựa như là đòi mạng chuông tang. Không khỏi, lão hán kia biến khẩn trương lên, hít sâu một hơi, nói ra, ta nói chư vị, các ngươi giàu cũng tăng thêm, cơm cũng ăn. Chúng ta hiện tại mau chóng rời đi nơi này đi, bằng không kia nữ quỷ một hồi đi tìm đến, chúng ta coi như phiền phức lớn rồi. Tiết Tiểu Thất nhìn thoáng qua lão đầu nhi kia, cười lấy nói ra, đại gia, ngươi vội cái gì, ngươi quên ta vừa rồi nói cho ngươi sự tình. Ta cái này huynh đệ chính là 10 dặm 8 thôn nổi danh Âm Dương Tiên Sinh, hắn ở đây ngươi còn lo lắng cái gì? Cứ việc nói như vậy, lão đầu nhi kia vẫn là có chút không yên lòng nói ra. Ta nói, tiểu hỏa tử, quỷ này khả năng không là bình thường mấy thứ bẩn thỉu. Các ngươi có thể đối phó được sao? Bằng không chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Lúc đầu ta là không nghĩ quản những này chuyện, không quan hệ, thêm xong dầu trực tiếp đi được. Bất quá tại lòng hiếu kỳ điều khiển, ta còn thực sự muốn nhìn một chút kia nữ quỷ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Lúc này, ta ho khan một tiếng, nói ra, không có chuyện, có chúng ta tại cái này. Ngài cứ việc yên tâm, chúng ta nếu không đem kia nữ quỷ cho các ngươi thu, các ngươi cũng không cách nào làm ăn không phải. Ta coi như là thấy việc nghĩa hăng hái làm việc tốt. Có thể là có chúng ta mấy cái trẻ danh to xác tại nguyên nhân. Lão đầu nhi kia dũng khí liền trắng một chút, nhẹ gật đầu, cuối cùng liền đồng ý. Trong lòng ta còn nghĩ, chúng ta liền ở chỗ này chờ đến 12 giờ. Nếu như kia nữ quỷ không chiếu tới, chúng ta lái xe lập tức liền đi. Trước hừng đông sáng khẳng định còn có thể về đến nhà. Vừa nghĩ tới đây, tường kia thượng lão sư đồng hồ treo tường liền phát ra một trận đinh đương tiếng vang. dọa mấy người chúng ta nhảy một cái. Chúng ta bốn người liền ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ lấy. Cái này đã qua 11 giờ. Chắc hẳn kia nữ quỷ cũng nên tới. Nhưng vào lúc này, phía ngoài phòng đột nhiên liền lên gió. Thổi pha lê cùng cửa phòng cạch cạch vang. Một trận âm lãnh thuận gió lấy cửa liền phá vào. Cái này gió là 10 phần âm lãnh. Để mấy người chúng ta không tự chủ được liền dùng mình một cái. Đúng vào lúc này, vẫn luôn ghé vào ta bên chân ăn cái gì nhị sư huynh đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Trong cổ họng phát ra một trận lẩm bẩm tiếng vang. Đinh linh linh, càn khôn túi trong chợt cũng truyền tới một trận tiếng vang. Lần nữa đem ta giật nảy mình. Cái này tình huống như thế nào? Ta chợt mở ra càn khôn túi, hướng phía bên trong xem xét, nhưng gặp làm ra vang động liền kia Mao Sơn Đế Linh. Mặt khác kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà cũng đột nhiên lấp lóe lên. Ánh sáng màu đỏ lúc sáng lúc tối, đem mặt của ta đều chiếu rọi đỏ rực. Mà nhưng vào lúc này, liền vẫn luôn để lên bàn đồng tiền kiếm cũng có phản ứng. Đầu tiên là một trận hồng mang hiện lên. Ngay sau đó liền vẫn phát ra một trận vù vù. Nhìn thấy ta mấy thứ pháp bảo đều làm ra phản ứng. Tiết Tiểu Thất lúc này liền đổi sắc mặt, liền ta cũng có chút sợ hãi. Đến tột cùng đến chính là cái quái gì? Ta ba loại pháp bảo tất cả đều làm ra phản ứng. Ta biết phục thi pháp thước cùng Mao Sơn Đế Linh đều có thể cảm ứng được phương viên vài dặm bên trong yêu tà chi vật. Thế nhưng là phản ứng này không khỏi cũng quá kích một chút. Vẫn luôn náo không ngừng. Liền từ hỏa ngục bên trong mang ra tiểu quái thú cũng là một trận sao động bất an. Không ngừng trên mặt đất cọ sát lấy móng vuốt. Hai thứ này pháp khí linh khí 10 phần ta có thể lý giải. Vì sao đồng tiền kiếm cũng sẽ có biểu hiện như vậy đâu? Chẳng lẽ tên nữ quỷ đó còn không là bình thường nữ quỷ? Liền trên người ta mang theo pháp khí đều có chút kiêng kỵ hay sao? Chợt, ta bóp mấy cái thủ quyết, trong miệng mặc niệm vài tiếng về sau, đem tay vươn vào càn khôn túi trong, tại hai loại pháp khí trên thân đều vuốt ve một chút. Kết thúc bọn chúng bạo động, sau đó, một tay lấy đồng tiền kiếm tóm lấy, cũng bỏ vào càn khôn túi trong. Một đôi mắt trực câu câu hướng phía cửa nhìn lại, trong phòng biến càng thêm an tĩnh, đồng hồ treo trên tường tí tách vang, ta có thể nghe được lão đầu nhi kia cùng lái xe thô trọng tiếng thở dốc. Hai bọn chúng người theo bản năng núp ở ta cùng Tiết Tiểu Thất sau lưng. Phía ngoài phòng gió càng lớn hơn, một trận âm lãnh gió hướng phía trong phòng rót vào. Cũng không biết lão đầu nhi này nhi tử gặp được kia nữ quỷ thời điểm. Có phải là cũng là động tĩnh như vậy? Bỗng nhiên, ta liền có một loại rất dự cảm không tốt. Cảm giác đến vật này hẳn là thật không đơn giản. Thân hình chưa đến, liền có cường đại như vậy khí chàng bày ra. Lúc trước tiểu quỷ yêu muốn giết ta thời điểm, cũng không có náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là âm khí biến hóa. Huyễn hóa ra bốc hơi xương trắng mà thôi. Nữ quỷ này vừa đến, liền lên gió, ngược lại thật sự là phô trương thật lớn. Gió hô hô trà sát một trận, trên đỉnh đầu đèn treo tả hữu lay động, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Ước chừng có 2-3 phút về sau, phía ngoài phòng gió đột nhiên ngừng lại, nhưng là cửa lại truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Chính hướng phía chúng ta chỗ cái phương hướng này đi tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.